Trọng sinh tại nhẫn giới, chương 36, ta không phải người thế giới này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cạch vậy mà Uchiha còn chưa có ngắt lời thì âm thanh mở cửa đã vang lên. Trong lúc này thì một lão già đi vào, phía sau hắn là một vài người đeo mặt nạ mặc áo choàng đi theo ở phía sau. Đó là một người đàn ông cao và gầy gò, hắn chống một cây gậy trong khi đi, ông có mắt đen xù xì, quanh đầu và mắt phải được quấn băng màu trắng. Khuôn mặt già nua cùng với vết sẹo hình chữ X ở dưới cằm. Hốc mắt đã sâu hóm do tuổi tác, hai bên méo có hai vết cong do tuổi tác để lại. Một từ mũi đến cằm, hai từ khóe mắt đến cằm. Hắn mặc một chiếc áo trắng cùng với một chiếc áo choàng màu nâu ở bên ngoài bao phủ cánh tay phải. Hình dạng trông có vẻ âm trầm, thấy được người này thì Sunet nheo mắt lại nhìn về phía người nam nhân này nói. Danzo, người nam nhớ không chào hỏi gì mà trực tiếp mở lời nói. Sunet, hắn là người mà ta cần, ta hy vọng ngươi hãy giao hắn cho ta. Chấm, Danzo, bất chợt Sunet mở miệng chất vấn. Hắn là ai? Người nam nhân tên Danzo im lặng không có trả lời. Sunet lại tiếp tục hỏi. Tại sao hắn có thể sử dụng mộc độn? Danzo, ngươi hãy trả lời ta vấn đề này. Đây không phải việc cô cần biết, Sunet. Danzo lẳng lặng nhìn về phía Uchiha sau đó quay về phía Sunet mà nói. Hắn ngập ngừng một chút rồi nói tiếp. Sunet, nhiệm vụ cô làm hãy làm tốt chức vị Hokage của cô đi. Có một số việc cô không cần biết, đây đều là lợi ích vì làng. Lời Danzo nói ra làm cho Sunet cảm giác được tức giận. Nàng mở miệng nói, nếu như ta nhất định muốn biết, nhất thời không khí rơi vào tình trạng căng thẳng. Uchiha đánh ngắt quãng đoạn không khí căng thẳng này. Hắn hướng về phía mấy người ninja nói, ngài Danzo phải không nhỉ, ngài cũng quả thực không coi ta ra gì. Hừ, trong lúc này hắn hừ lạnh một tiếng nói. Muốn bắt ta, hiện giờ may ra ngài Hokage đệ nhất Senju Hashirama sống lại có cơ hội này. Bằng vào các ngươi sao? Chakra của hắn bắt đầu tràn ra. Lượng chakra mất không chế ô át khiến cho không khí trở nên dũng động. Lượng chakra này khủng khiếp đến mức đám người ở đây khó lòng mà kiềm chế được. Tất cả đều bị bức lui. Một đôi mắt màu đỏ với đồ án kỳ lạ xuất hiện trước mặt đám người. Hắn lạnh lùng mở miệng nói. Thử một chút xem, thấy được bộ dạng Uchiha như vậy nhưng Danzo vẫn không e ngại, hắn mở miệng nói với Sunet. Thành phần nguy hiểm như vậy, ngươi nên giao cho ANBU xử lý, Sunet. Trong ánh mắt Danzo khi nhìn thấy được Uchiha bộc lộ ra Mangekyo Sharingan thì ánh mắt tràn ngập tham lam. Sunet cảm giác được có gì đó không đúng về việc này. Bàn tay Sunet phất ra, nàng lạnh lùng nói. Đủ rồi, Danzo, việc này hãy để ta xử lý. Đầu của nàng quay về phía Uchiha nói, ngươi thực sự là ai? Senju Uchiha trầm ngâm hỏi, cô thực sự không nhận ra tôi sao? Sunet nghe lời này thì lập tức lắc lắc đầu, Uchiha trầm ngâm một chút sau đó mở miệng nói, tên đầy đủ của tôi là Uchiha, Senju Uchiha, đó là tên đầy đủ của tôi. Lời này nói ra khiến cho Sunet hoàn toàn kinh ngạc, nàng mở miệng hỏi, ngươi là người trong gia tộc Senju? Đầu Senju Uchiha nhẹ nhàng gật xuống, hắn mở miệng nói. Đúng vậy, tên tôi là Senju Uchiha, cô chẳng lẽ không có ấn tượng với cái tên này hay sao? Sunet lắc lắc nàng mở miệng đáp lại, không, ta chưa từng nghe cái tên nào như vậy trong gia tộc cả. Lời này nói ra nhất thời khiến Uchiha giật mình, chẳng lẽ nàng lại bị ai đó xóa ký ức, tuy nhiên điều này không thể nào a. Vẻ mặt Uchiha trở nên mờ mịt nhìn về phía Sunet. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó hắn nhìn về phía đám người thì đáng tiếc chỉ thấy chakra họ ba động một chút cũng không có cảm giác được gì khác. Danzo trong lúc này trở nên im lặng, hắn không biết làm sao cho phải. Hắn nhìn về phía Phu một chút, ngay sau đó Phu nén nén kết ấn. Hai tay hắn lấp sau người khác trực tiếp muốn công kích Uchiha. Hắn muốn sử dụng hoán đổi tâm thuật, vậy mà không nghĩ tới trong lúc hắn ngắm bắn về phía Uchiha thì thân mình Uchiha trực tiếp thực hiện thuấn thân tránh thoát. Uchiha hướng về phía một chỗ lạnh lùng nói, nếu như ngươi còn tiếp tục ra tay, ta dám đảm bảo cái đầu của ngươi sẽ không còn trên cổ nữa. Đừng nghĩ rằng len lén sử dụng thuật gia tộc Yamanaka là ta không biết. Mọi người nhìn qua thì đã thấy được người đeo mặt nạ có mái tóc màu cam đã trực tiếp ngã xuống đất. Uchiha nhìn về Danzo một chút, đôi mắt của hắn màu đỏ với hình dáng kỳ lạ. Trong con ngươi lóe lên sát khí, nhất thời không khí trong phòng trở lên căng thẳng. Cánh cửa ngay lập tức mở ra, lần này không ngờ lại đi về phía bên trong, một lão già đeo kính cùng với một nữ nhân già nua. Người nam nhân có tuổi xế chiều, hắn có mái tóc và bộ râu xám màu bạc cùng với một chiếc gọng kính màu xanh. Hắn có một bộ râu quai nón, Trên trán có một vết nhăn nheo lớn ngang trán, hai má hóp vào và vết nhăn từ mũi kéo dài tới cằm. Hắn mặc một bộ áo trắng dài truyền thống. Đây là vị cố vấn nam của Hokage, Mitokado Homura, một nữ nhân khác cũng tuổi xế chiều. Tên bà là Yuteten Koharu, một khuôn mặt vuông và sệ xuống do tuổi tác. Bà có mái tóc xéo và búi tóc cao theo kiểu truyền thống của Nhật cùng với bông tai dài đính hạt xanh đỏ. Bà mặc một thân kimono đơn giản với áo màu trắng cùng với khăn quấn chéo từ vai xuống ngang hông. Trên mặt có khá nhiều nếp nhăn, trong đó đôi mắt nheo lại có vẻ như hoàn toàn không nhìn thấy mắt của bà. Koharu ngay lập tức mở miệng hỏi, Sunet, chuyện gì vậy? Chúng ta nghe nói có địch tấn công vào làng lá. Hiển nhiên Homura trong lúc này mở miệng nói, có người sử dụng được mộc độn, không biết hắn là ai. Nói đến đây Homura nhìn về phía Uchiha, thấy được đôi mắt màu đỏ, Homura kinh ngạc mở miệng nói. Người của gia tộc Uchiha, hắn là ai? Senju Uchiha bình thản trả lời, tôi là Senju Uchiha. Nghe được lời này thì hai người cố vấn ngay lập tức giật mình. Homura mở miệng hỏi, ngươi không phải là người gia tộc Uchiha hay sao? Ngươi là người gia tộc Senju, con mắt của ngươi. Mấy câu hỏi từ miệng Homura vang lên hướng về phía Uchiha. Hắn mở miệng đáp lại, không sai là Sharingan, tuy nhiên không phải cứ mang Sharingan sẽ có họ là Uchiha. Ngoài ra, nếu các vị đang muốn biết chuyện gì thì chính tôi cũng đang muốn biết chuyện gì xảy ra đây. Đầu hắn quay về phía Sunet hỏi. Sunet, không phải gọi em lúc này là Hokage đệ ngũ mới đúng. Chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện hay không? Sunet chần chờ suy nghĩ sau đó gật đầu đồng ý, nhất thời không khí trở nên hòa hoãn. Đám người đều đứng ở bên duy chỉ có Hokage đệ ngũ ngồi ở bàn. Còn toàn bộ mọi người đều đứng cả Uchiha cũng không ngại. Tuy nhiên tất cả đã giải tán phần lớn chỉ để lại một số người trong đó có Danzo cùng với hai vị cố vấn thiếu nữ tóc đen cùng với Kakashi. Senju Uchiha chỉ giản lược một chút mình sinh ra có hai dòng máu Uchiha và Senju mà thôi. Hắn cũng không ngại đưa tên của hai người ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó hắn cũng kể đến việc mình đi làm nhiệm vụ kế tới tiến vào Ryūmiku, sau đó ánh sáng sáng lên. Hắn sau khi tỉnh lại đã thấy được bộ dạng của mình thay đổi cùng với ở trong một thùng thủy tinh dung dịch lớn. Nghe được Uchiha kể thì Kakashi lên tiếng nói. Ngươi là người mà chúng ta đã đem về khi đó. Nghe được lời này thì Uchiha nhăn mày nhìn về phía Kakashi. Kakashi, ngươi biết hắn? Sunet với bộ mặt nghi ngờ, hai tay nắm lại chống lên bàn nhìn về phía Kakashi. Trong lúc đó Kakashi mở miệng nói, đó là nhiệm vụ chúng tôi trở về từ Roran, mặc dù ký ức có chút mơ hồ nhưng về hắn vẫn còn rất rõ. Chúng tôi đã cứu được một cậu bé khoảng 10 tuổi khi trở về Roran. Dựa vào những chứng cứ lưu lại trên người cậu ấy thì chúng tôi xác nhận cậu ấy thuộc về tộc Senju. Tuy nhiên sau khi chúng tôi mang cậu ấy trở về làng thì cậu ta vẫn lâm vào tình trạng hôn mê không tỉnh. Thông qua Hokage đệ tam điều tra, không có danh sách hộ tịch đã từng có cậu ta. Chúng tôi nghi ngờ được rằng cậu ấy có thể là gián điệp muốn trà trộn vào làng lá. Tuy nhiên điều đáng tiếc rằng sau khi các Kunoichi chẩn đoán thì không biết vì lý do gì, bộ não cậu ta bị chấn thương rơi vào tình trạng hôn mê. E rằng cả đời này không có cách nào tỉnh lại. Ngay sau đó cậu ta mất tích, tôi đã từng hỏi thì nhận được thông báo đội ANBU đã mang cậu ta đi tiến hành điều tra. Sau đó chúng tôi cùng với thầy Minato cũng không có nghe thấy bất cứ thông tin gì về cậu ấy. Nói xong Kakashi chăm chú nhìn về phía Uchiha, tìm thấy rồi, ngay sau đó không ngờ rằng thiếu nữ tóc đen loay hoay được món đồ gì đó. Nàng mở miệng nói, ngài Sunet, em đã tìm được thông tin về hai ninja mà ngài nói. Shizun, mau đưa chúng cho ta. Chấm, Sunet ngay lập tức vươn tay ra. Nàng đưa tay cầm lấy hai bản đăng ký. Ngay sau đó nàng mở ra xem thì quả thực có hai cái tên mà Uchiha đã cung cấp. Homura trong lúc đó mở miệng nói. Nhớ rồi, lúc đó quả thực có hai người này. Nghe nói lúc đó đám cười này đã bị hai gia tộc Uchiha và gia tộc Senju phản đối. Tuy nhiên hai người vẫn bất chấp tiến hành kết hôn. Đáng tiếc sau lễ cưới, một thời gian ngắn sau khi hai người ra ngoài làm nhiệm vụ thì đã chết trong khi thi hành một nhiệm vụ. Koharu gật đầu nói, đúng là có việc này. Hai người thân phận cũng không nhỏ, đều có huyết thống cực kỳ thuần khiết của gia tộc Uchiha và gia tộc Senju. Họ đều thuộc về dòng chính, tuy nhiên sau 3 tháng kết hôn, trong một lần làm nhiệm vụ, cả hai đều đã hy sinh. Lời này nói ra khiến cho Uchiha hoàn toàn rơi vào tình trạng kinh hãi, hắn mở miệng nói. Không thể nào, làm sao có thể, trong lúc này thì Danzo lại mở miệng nói. Sunet, ta thấy được người này ăn nói khả nghi như vậy, chúng ta phải điều tra thật kỹ. Hãy giao hắn cho ta đi. Đầu Sunet lắc lắc, nàng mở miệng đáp lại. Danzo, ta tuyệt đối không thể giao hắn cho ngươi. Vụ việc này đã cực kỳ rắc rối như vậy, ta sẽ để người của ta đi điều tra việc này. Ngoài ra, riêng việc hắn sử dụng được mộc độn, ta cũng tuyệt đối không thể nào giao việc này cho ngươi. Nhất thời không khí rơi vào tĩnh lặng, trong con người Danzo lóe lên cảm xúc phức tạp, mọi người bắt đầu hỏi nhau nhiều thứ. Ngay sau đó Danzo không ngờ lại xoay người rời đi. Khi mà hắn đem cánh cửa mở ra, Danzo hướng về phía Sunet nói. Sunet, hy vọng việc ngươi làm luôn luôn đúng. Mọi người cũng không hiểu tại sao Danzo lại nói như vậy. Uchiha cũng không hiểu, tuy nhiên trong lúc này hắn đã rơi vào suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn biết có chín thành hắn không phải người ở thế giới này. Ở thế giới này có rất nhiều thứ trùng khớp nhưng hoàn toàn không giống nhau. Một trong những thứ không giống nhau đó chính là không có sự tồn tại của hắn. Hình dáng hắn trở nên lớn nhanh như vậy có lẽ rất có thể do hắn bị thí nghiệm. Mà thí nghiệm này rất có thể do Danzo làm. Hắn hít một hơi sau đó thở ra. Hắn mở miệng hướng về phía Sunet hỏi. Vậy theo như suy luận thì tôi có chín thành xuyên qua một thế giới khác rồi. Trong lúc này thì trên khuôn mặt hắn xuất hiện nụ cười khổ. Vậy có cách nào trở về thế giới của mình hay không? Sunet lắc lắc đầu nói. Xin thứ lỗi, chúng ta không có cách nào giúp cho ngươi. Vậy mà trong lúc này người nữ nhân già nua hướng về phía Uchiha nói. Điều này khó mà tin được, cậu có thể sử dụng mộc độn cho chúng tôi xem một lần được hay không? Trên miệng Uchiha xuất hiện nụ cười khổ, hắn mở miệng nói, tôi cũng không chắc lắm bởi vì mộc độn tôi sử dụng không thuần thục. Tôi sợ mộc độn sẽ phá hư nơi này, người nam nhân tên Homura lập tức lên tiếng nói, mộc độn đối với chúng tôi rất quan trọng, cậu có thể ra ngoài thử xem, nếu như cậu có thể thi triển mộc độn như vậy, hắn trầm ngâm một chút cũng không nói tiếp mà lảng tránh ra vấn đề khác. Chúng tôi rất muốn biết cực hạn mộc độn của cậu đại tới mức nào. Đôi mắt Uchiha nheo lại, hắn nhìn về phía Sunet một chút, Sunet không biết tại sao Uchiha lại nhìn về phía mình, Uchiha trong lúc này hơi cúi đầu rồi hít một hơi thật sâu nói. Được rồi, có thể, tôi cập một khu vực rộng lớn thử nghiệm mộc độn của mình. Một đám người tập trung với nhau tại một khu vực đất trống vắng. Đây là khu vực luyện tập dành riêng của đám người ninja làng lá. Một khu vực đất trống xuất hiện khiến cho khóe miệng Uchiha hơi kéo ra. Phía sau hắn là một đám người ninja bao gồm Sunet, thiếu nữ tóc đen Shizune, Kakashi, hai vị cố vấn, vài vị ANBU chuyên trách bảo vệ an toàn cho Hokage và các vị cố vấn cuối cùng là một con heo hồng mặc áo đỏ đang ụt ịt cái mũi. Uchiha tỏa ra chakra ào ạt, lượng chakra của hắn cực kỳ khủng bố. Kakashi mở ra con mắt Sharingan, hắn nhìn chằm chằm về phía Uchiha đang bốc ra lượng chakra khủng khiếp kia nói. Lượng chakra thật khủng khiếp, chakra này sợ rằng không kém Kyuubi chút nào, có khi nhiều hơn. Một người làm sao lại có thể có lượng chakra như vậy? Đem lượng chakra giải phóng, Uchiha cũng chỉ giữ lại 1/10 chakra để giữ lại bảo vệ an toàn. Không nghĩ tới trong lúc này ở đan điền thì một đám dịch lỏng màu tím vọt ra, nó hòa thẳng vào chakra Uchiha khiến cho chakra càng thêm khủng bố. Hai tay Uchiha hét lớn một tiếng, mộc độn thụ giới giáng đàn, ầm ầm ầm. Vậy mà tất cả đều trợn tròn mắt, trên trán họ xuất hiện đầy mồ hôi. Một diện tích không biết rộng đến bao nhiêu, từng cây đại thụ khổng lồ, mỗi cây phải 6 người trở lên ôm mới hết gốc cây mọc thẳng tắp lên cao. Số lượng cây vừa dày lại vừa lớn biến cả một mảnh khu rừng thành một mảnh rừng rậm rạp với những cây gỗ khổng lồ. Nói đúng hơn là chúng là những cây đại thụ, ngay cả con heo màu hồng cũng ngẩn người nhìn về phía cảnh này. Một người trong đám người đeo mặt nạ của đội ANBU nói. Đây là việc người có thể làm hay sao? Chiêu thức khiến cho một vùng rừng thưa thớt ngay lập tức biến hóa thành rừng rậm mà cây nào cũng đều là cây đại thụ. Cây đại thụ chen chúc mọc vào với nhau. Người muốn di chuyển qua sợ rằng khó mà di chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì mấy gốc chay mọc quá sát nhau đến mức gốc cây này ép sát lên cả gốc cây kia. Cả khu rừng sợ rằng diện tích này đủ bao phủ toàn bộ làng lá hiện nay. Mọi người đều bị cứng người lại. Tất cả đều nhìn về phía Uchiha. Sau một lúc tất cả đều cố nén tâm tình kích động sau đó thở ra một hơi. Vậy mà chưa để cho đám người được hít thở thì một đám ninja đã xuất hiện. Những người này còn có người của gia tộc Hyuga, gia tộc Aburame cùng với nhiều người ninja khác. Không nghĩ tới được một chiêu của Uchiha khiến cho hàng loạt các gia tộc xuất động ninja của mình tới nơi này. Đám người ở đây rối rít hành lễ, Ngài Hokage đệ ngũ, từng tiếng chào hỏi liên tục diễn ra. Sunet bất đắc dĩ phải ứng đối mọi người. Tuy nhiên Sunet một tay chống eo, một tay phất ra lớn tiếng nói. Mọi người ở đây không có việc gì cả. Tất cả mọi người mau giải tán. Uchiha cảm giác được vô cùng khó chịu. Có rất nhiều ánh mắt đang nhìn về phía hắn. Đặc biệt cái loại chakra đầy địch ý từ người của Danzo tràn ra. Rõ ràng Danzo đang đứng trên lầu cao nhất của tòa nhà Hokage nhìn về phía hắn. Sau khi thức tính thì linh mẫn của Uchiha càng ngày càng mạnh. Đối với người có ác ý với hắn thì hắn cực kỳ mẫn cảm. Mọi người trong lúc này mới trở nên bình tĩnh. Sunet trực tiếp dẫn theo đoàn người trở về phòng làm việc của Hokage. Từ đôi môi đỏ xinh đẹp, Sunet trực tiếp hướng về phía Uchiha hỏi. Ngươi sau này có ý định gì? Mọi người đều quay về phía Uchiha, đồng thời nhìn về phía hắn giống như đang trông chờ cái gì đó. Uchiha một mực lắc lắc đầu nói. Tôi không biết, tôi có lẽ tiếp tục tìm kiếm biện pháp để có thể trở về. Trước khi tôi tìm được đường trở về thì tôi muốn ở tạm làng lá, có thể sao? Sunet nghe được lời này thì mỉm cười gật đầu nói. Rất hoan nghênh ngươi đến làng lá. Ta sẽ phân phó nơi ở cho ngươi. Shizune, vâng, thiếu nữ tóc đen vội vã gật đầu nói. Thực ra thì Shizune này giờ mới để ý Uchiha. Mái tóc Uchiha sau khi khô đã trở thành lởm chởm kéo dài tới tận chân, bộ mặt đẹp trai của hắn ẩn hiện bên trên tóc quả thực tăng thêm vài phần mị lực. Hai má thiếu nữ hơi đỏ lên, nàng vội vã quay sang nhìn về phía Sunet. Quay đầu lại nhìn về phía Uchiha, Sunet mở miệng nói. Uchiha, cậu có thể đi theo Shizune. Shizune, cô ấy sẽ dẫn cậu tới nơi ở tạm thời. Chúng tôi sẽ sắp xếp nơi ở sớm nhất cho cậu. Nghe lời này thì Uchiha nhìn về phía Sunet. Sunet bắt được ánh mắt phức tạp của Uchiha đang nhìn mình. Uchiha chỉ bình thản gật đầu một cái. Cảm ơn, Shizune mỉm cười nhìn về phía Uchiha. Nàng hướng về phía cửa nói. Uchiha, mời đi theo tôi. Tôi sẽ dẫn cậu tới nơi ở tạm thời. Uchiha bất đắc dĩ lẳng lặng đi về phía sau lưng Shizune. Thấy được Uchiha đã rời đi thì Kakashi cũng khom người nói. Ngài Hokage tôi xin phép. Sunet gật đầu một cái. Nhận được đồng ý thì Kakashi ngay lập tức xoay người rời đi. Trong lúc này vị cố vẫn nữ già nua quay về phía Sunet hỏi. Chuyện này thật khó tin, tuy nhiên nó diễn ra trước mắt. Không tin không được, Sunet cô có ý kiến gì về việc này? Sunet nghe vậy chắp hai tay đặt ở trước bàn, nàng lẳng lặng nói. Tôi nghĩ việc này chúng ta vẫn tiếp tục cần điều tra. Việc này bắt đầu từ Danzo đi, người nữ nhân già nua tiếp tục nói. Sunet, cô biết ta không phải nói đến điều này. Cô biết tầm quan trọng của Mộc Độn đối với làng lá đến mức nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu bé này bộc lộ ra Mộc Độn so với ngài Hashirama ta đã nhìn trước đây, uy lực sợ rằng không kém chút nào, có khi còn mạnh hơn một chút. Ngoài ra cậu ta còn mang theo huyết kế Sharingan của gia tộc Uchiha. Trong lúc này thì Homura Mitokado mở miệng đáp lại. Đôi mắt đó không phải Sharingan bình thường mà là mang Gekio Sharingan truyền thuyết. Chỉ cần giữ lại cậu ta, để cậu ta có cảm giác gắn bó với làng lá, như vậy làng lá chúng ta sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Sunet, hiện giờ làng lá chúng ta đã suy yếu rất nhiều, không còn giống như năm xưa. Chúng ta cần phải có một người để làm cây đại thụ bảo vệ làng lá. Nữ nhân già nuôi yêu tế tên mở miệng nói. Chúng ta cũng cần sai phái người đi giám sát người thiếu niên tên Senju Uchiha kia để phòng hắn có hành động gì gây nguy hiểm cho làng lá. Đôi mắt xinh đẹp của Sunet nhăn lại, nàng vô cùng khó chịu với lời nói của hai người này. Nàng không biết thế nào cho phải. Hiện giờ tự nhiên ở đâu ra lại xuất hiện một người thiếu niên vô cùng trẻ tuổi có thể sử dụng mộc độn giống như ông nội của nàng. Theo lý người sử dụng mộc độn thì nhất định có quyền trở thành tộc trưởng tộc Senju. Hiện nay thì tộc Senju đã sớm thối lui ra khỏi mặt làng lá. Tộc Senju không còn mạnh mẽ như xưa. Hiện giờ làng lá đã không có bất cứ ai có thể mở ra huyết kế giới hạn mộc độn. Ngay cả thí nghiệm thể là Yamato cũng chỉ có thể sử dụng ngụy mộc độn. Mặc dù hắn có thể sử dụng mộc độn nhưng mộc độn thua xa uy lực mà Uchiha đã sử dụng, phải nói thua 1.800 vạn dặm. Ngoài ra mộc độn của Yamato là loại mộc độn chết không có mang theo sinh khí chút nào. Sunet mở miệng nhàn nhạt đáp lại, ta đã biết, hiện giờ người tính thì Senju đã ít mà huyết thống Senju thì càng mờ nhạt. Sunet theo lý có lẽ nàng chính là hy vọng quật khởi của tộc Senju. Đáng tiếc tộc Senju hiện giờ đã xuống dốc trầm trọng, Sunet biết được mình không có cách nào thức tỉnh mộc độn. Hiện giờ có người thức tỉnh được mộc độn sao nàng không kích động cho được. Dù sao thì nàng cũng là một người của tộc Senju, Nàng biết thế nào mấy lão già cầm đầu còn sót lại trong tộc Senju nhất định sẽ tìm nàng, đồng thời tìm tới người thiếu niên Senju Uchiha kia. Shizun trực tiếp dẫn theo Uchiha rời đi. Hai mắt Uchiha hơi nhăn lại. Hắn cảm giác được mấy hơi thở đang theo dõi hắn. Đây rõ ràng là loại chakra mà hắn từng biết. Mấy tên này có ANBU của hai vị cố vấn làng lá, có cả của Danzo. Điều này khiến cho Uchiha có chút khó chịu. Shizun đang đi thì bất chợt nghe được Uchiha mở miệng nói. Cô Shizun, cô cho tôi hỏi một chút, bây giờ là làng lá bao nhiêu năm? Shizun quay đầu hắn trả lời. Hiện giờ là làng lá năm thứ 66 dưới sự điều khiển của Hokage đệ ngũ ngài Sunet, người mà cậu đã gặp trước đó. Nói đến đây Shizun có chút tò mò lên tiếng hỏi. Đúng rồi, Uchiha, cậu năm nay bao nhiêu tuổi? Nhìn có vẻ như cậu so với tôi nhỏ tuổi hơn. Cậu có thể gọi tôi bằng chị Shizun cũng được. Senju Uchiha khe khẽ lẩm bẩm nói. Tôi sinh năm vào làng lá năm thứ 10. Chính xác là ngày 10 tháng 12, năm nay là láng lá thứ 66 năm, vậy tính ra tôi cũng khoảng hơn 51 tuổi. Nếu chuẩn xác thì là 52 tuổi. Hắn bình thản đáp lại lời của Shizun. Cái gì? Shizun nghe được lời này ngẩn người. Ngay sau đó nàng cười nhìn về phía Uchiha nói. Cái này không thể nào đâu. Cậu vẫn còn trẻ như vậy. Diện mạo của cậu so với tôi còn nhỏ hơn nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lẽ cậu cũng có thuật biến hóa giống ngài Sunet? Hai vai Uchiha nhún nhún, hắn mở miệng nói. Cũng không chắc, nếu như dựa theo đám người họ nói thì tuổi của tôi chắc hẳn chỉ 32 tuổi mà thôi. Lúc tôi tới nơi này chắc khoảng 11 tuổi cộng với thời gian ở trong phòng thí nghiệm là 20 năm. Tính ra tôi cũng chỉ 32 tuổi mà thôi. Lời này khiến cho Shizun ngẩn người ra. Bất kể thế nào thì Uchiha cũng có tuổi vượt qua nàng. Shizun không biết trả lời sao cho phải. Chẳng lẽ nàng lại yêu cầu người ta gọi nàng bằng chị trong khi tuổi nàng kém hơn? Uchiha mở miệng đáp lại, cô Shizun, vậy tôi có thể gọi cô là Shizun đi. Như vậy có thể hay không? Shizun nghe được lời này thì ngẩn người, sau đó nàng mỉm cười nói. Nếu vậy sau này cậu cứ gọi mình là Shizun là được rồi. Uchiha nhẹ nhàng một tiếng. Hắn tiếp tục đi sau lưng Shizun. Trong lúc này hai người đi một đoạn đường khá dài. Uchiha lại tò mò hỏi, Shizun, cô có thể kể cho tôi về việc Sunet, ngài Sunet được hay không? Lời này rơi vào tai Shizun nhất thời khiến khuôn mặt Shizun trở nên buồn bã. Nàng mở miệng nói, ngài Sunet quả thực thật bất hạnh, năm đó em trai ngài chết khiến cô ấy rất đau lòng. Kế tới người yêu của cô ấy chết trước mặt cô ấy đã khiến cô ấy mắc bệnh sợ máu. May mắn là mới gần đây ngài ấy chữa được khỏi bệnh sợ máu. Nói đến đây Shizun tò mò quay về phía Uchiha hỏi, Uchiha, không lẽ cậu có ý định gì với ngài Sunet hay sao? Cậu phải biết cô ấy bây giờ đã 50 tuổi, mặc dù bề ngoài cô ấy nhìn trẻ như vậy nhưng thực ra cô ấy đã là một bà lão. Không có gì, chỉ cảm khái một chút mà thôi. Nói đến đây Uchiha thở dài ra một hơi, hắn nhìn về phía Shizun một chút sau đó mỉm cười. Nhất thời hai má Shizun trở nên đỏ ửng, phối hợp khuôn mặt đẹp trai của Uchiha quả thực khiến cho nữ nhân rất dễ siêu lòng. Hắn mở miệng nói, nếu như tôi nói Sunet cô ấy đã từng là vị hôn thê của tôi đây. Không thể nào, Shizun hoàn toàn bị chấn kinh bởi lời Uchiha. Ngay sau đó nàng phì cười nói. Không thể nào có chuyện ngài Sunet đã từng có vị hôn thê. Nếu như ngài ấy đã có vị hôn thê thì tôi không thể nào không biết. Cậu đang nói đùa đúng không, Uchiha? Senju Uchiha mở miệng nói. Chỉ đùa thôi, trong mắt Uchiha xuất hiện một chút bất đắc dĩ. Hai vai hắn nhún nhún đồng thời cười khổ nhìn về phía Shizun. Thông thường một gia tộc muốn giữ cho huyết kế giới hạn thường thường sẽ cấm người trong gia tộc kết hôn ra bên ngoài. Cho dù gia tộc Senju đồng ý việc thông hôn nhưng những người mang huyết mạch thuần chính nhất định phải kết hôn với nhau. Điều này đảm bảo cho huyết mạch trở nên thuần hơn, đặc biệt đối với nam nhân đã thức tỉnh mộc đột, dù hắn có nguyện ý hay không nguyện ý thì hắn nhất định phải kết hôn với con gái của tộc trưởng tộc Senju nếu như tộc trưởng tộc Senju có con gái. Điều này đảm bảo cho đời sau tộc Senju sẽ xuất hiện một tỷ lệ lớn sinh ra mộc đột. Không chỉ gia tộc Senju như vậy mà gia tộc Uchiha, gia tộc Hyuga cùng với một số gia tộc có huyết kế giới hạn đều như vậy. Mấy cái quy định bất thành văn này quả thực làm cho người ta khó chịu và chán ghét. Ngay sau đó Shizun hoàn toàn ngẩn người vì lời nói của Uchiha. Ngay sau đó nàng vỗ vỗ bộ ngực. Bởi vì bộ ngực tầm trung của nàng chỉ hơi rung lên không giống như bộ ngực Sunet thế nên hắn không có cảm giác gì nhiều. Nếu như Sunet mà vỗ ngực hẳn Uchiha sẽ cảm giác máu mình sôi lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không nghĩ ra được bộ ngực Sunet sau khi nàng trưởng thành lại lớn đến như vậy. Shizune thở phào một hơi nói, thật may chỉ là nói giỡn a. Bàn tay Uchiha phất ra, hắn mở miệng nói. Tính trước đó tôi muốn tìm nơi ngủ một giấc đồng thời ăn đầy bụng. Cái bụng của tôi nãy giờ réo vang rồi. Làm phiền cô Shizune, Shizune ngẩn người ra vì những lời nói này, nàng mỉm cười. Ngay sau đó nàng gật đầu nói, vâng, cậu hãy đi theo tôi. Giọng nói Shizune từ hốt hoảng nhanh chóng bình phục, nàng trực tiếp đem theo Uchiha tới một căn nhà có chút cũ kỹ. Hai người trực tiếp đi về phía bên trong của căn nhà. Cách chương.